Đỉnh cấp rể quý, chương 57, trực tiếp hẹn hò, góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt, thời gian đã đến buổi tối ngày hôm sau. Thẩm Hà Du dầu nước đổ đổ vách trực tiếp bao nhà hàng cơm Tây ở tầng cao nhất của tòa nhà Hoàng hậu. Đồng thời mời một ban nhạc chuyên nghiệp tới biểu diễn, danh tiếng cực kỳ lớn, cùng lúc đó. Mấy người dẫn chương trình ngoài trời nổi tiếng của thành phố Thương Châu cũng xuất hiện ở hiện trường. Đem các thiết bị phát sóng trực tiếp đặt ở mọi ngóc ngách trong nhà hàng, không thể nghi ngờ. Những người dẫn chương trình ngoài trời này đều được Thẩm Hà Du mời đến, mục đích của anh ta rất đơn giản. Chính là muốn chuyện này trở nên huyên náo và dư luận xôn xao để tất cả mọi người đều biết. Anh ta phải làm cho số tiền 300 tỷ đó được tiêu một cách đáng giá, Trần Giật Thần đội nón xanh cho anh ta. Anh ta nhất định phải trả lại cho Trần Giật Thần một cái nón xanh, hơn nữa còn muốn trước mặt tất cả mọi người trong thành phố. Trắng trợn trả lại, Thẩm Hà Du là một kẻ có thu tất báo như vậy, nếu như cơn tức giận này không xuất ra. Đời anh ta sẽ đều cảm thấy không thoải mái trong lòng. Trên chiếc bàn dài ở chính giữa nhà hàng có trưng bày mấy chai rượu vang đỏ có giá trị không nhỏ, Thẩm Hà Du ngồi thẳng lưng ở trên ghế. Sau khi nhấp một ngụm rượu vang, đem ly rượu nhẹ đặt lên bàn, trong mắt như có điều phải suy nghĩ, ánh nên màu đỏ lung linh. Đêm nay anh ta mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, thân hình thẳng tắp phối hợp với vẻ ngoài khôi ngô, nhìn qua quả thực có mấy phần khí chất quý tộc. Sau khi cảnh này được phát sóng trực tiếp, trong mắt rất nhiều cô gái mê muội đã xuất hiện những ngôi sao nhỏ. Bắt đầu điên cuồng bình luận giành giật chồng, chương trình phát sóng trực tiếp đang rất hot. Hạ Nhược Y còn chưa xuất hiện đã có hàng trăm nghìn người xem. Điều này không thể tránh khỏi việc liên quan đến thân phận và địa vị của Thẩm Hà Du và Hạ Nhược Y, cả hai đều không phải người bình thường. Thẩm Hà Du là cháu ruột của Thẩm Kình Thiên, người giàu có nhất Thương Châu, người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm. Ngày bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều người ở Thương Châu chỉ biết rằng ở Thương Châu có một siêu cấp con nhà giàu như thế, nhưng cụ thể dáng dấp thế nào lại không biết được, mà Hạ Nhược Y. Mặc dù thân phận và địa vị không bằng Thẩm Hà Du, nhưng câu chuyện của bản thân cô cũng không thua kém gì so với Thẩm Hà Du, thậm chí còn hơn. Chỉ riêng danh xưng đệ nhất Mỹ nữ Thương Châu này cũng đã khiến không ít người muốn một lần nhìn thấy hình dáng của Hạ Nhược Y trên sóng trực tiếp. Cộng thêm việc mấy ngày trước Nhật báo Thương Châu đưa tin về Hạ Nhược Y càng khiến cho nhiều người thêm tò mò. Hạ Nhược Y này rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể tưởng tượng được. Chủ đề hẹn hò của hai người này sẽ gây ra sóng to gió lớn đến mức nào, cuộc hẹn vẫn chưa bắt đầu. Những lời bình luận trên sóng trực tiếp đã sôi nổi đến mức người ta không kịp xem, cậu Thẩm thật sự hào phóng. Nhà hàng cơm Tây ở tầng cao nhất của tòa nhà Hoàng hậu, ngày thường đến cả một chỗ ngồi tôi cũng không đặt được. Vậy mà cậu Thẩm lại bao hết một tầng, có lẽ phí thuê phòng cũng phải hơn 3 tỷ nha, thôi đi, đồ nhà quê, phí thuê phòng thì tính là gì? Anh xem cách bố trí của nhà hàng, những ánh đèn chiếu sáng kia, hoa tươi chuyển từ bên ngoài vào. Những thứ này không có thứ nào có thể rẻ hơn so với tiền thuê phòng, còn có ban nhạc thiên đường biểu diễn, phí biểu diễn của bọn họ cũng không thấp. Ít nhất cũng phải 450 triệu trở lên, con mẹ nó cứ tính toán như vậy, cậu Thẩm vì lần hẹn hò này, đã dùng mất gần 18 tỷ. 15 tỷ, đủ để tôi mua căn hộ, quả thật thế giới của người có tiền. So với loại người nghèo khổ của chúng ta mãi mãn không thể tưởng tượng nổi, không ít người xem đều đang cảm thán Thẩm Hà Du dầu nước đổ đổ vách. Sau khi nhìn thấy những lời bình luận, Thẩm Hà Du khinh thường cười một tiếng, một đám nghèo hèn, chỉ có 15 tỷ đã không thể tưởng nổi rồi. Nếu như bọn họ biết, mình bỏ ra 300 tỷ để đấu giá đêm đầu tiên của Hạ Nhược Y. Có lẽ bọn họ sẽ kinh ngạc đến mức trong mắt cũng đều rơi xuống, đột nhiên có chút tò mò Hạ Nhược Y kia rốt cuộc là người thế nào. Không biết có xứng với cậu Thẩm không, nghe nói rất xinh đẹp, không hề thua kém chút nào so với nữ minh tinh. Chỉ tiếc là lại gả cho một người chồng phế vật, đúng vậy, chồng cô ấy là một nhân viên giao hàng. Hai người kết hôn đã 3 năm nhưng vẫn chia phòng ngủ. Hạ Nhược Y vẫn là xử nữ, trên đời tại sao có thể có một người đàn ông bất lực như vậy? Thật sự là rác rưởi, mấy người có lẽ không biết, tên rác rưởi này không có tiền mua xe, liền lừa gạt tiền của vợ mình để đi mua xe con mẹ nó. Còn có chuyện này sao, thấy người xem trên sóng trực tiếp bắt đầu điên cuồng mắng Trần Giật Thần, khóe miệng Thẩm Hà Du nhếch lên ý cười sâu xa. Đây chính là điều anh ta muốn nhìn thấy, chẳng những anh ta muốn đội nón xanh cho Trần Giật Thần, mà còn muốn bôi nhọ thanh danh của Trần Giật Thần. Để sau này khi anh đi trên đường phố Thương Châu, hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được, Thẩm Hà Du lại giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ. Cách giờ hẹn chỉ còn 15 phút, anh ta rất tò mò, không biết Trần Giật Thần có đi cùng Trần Giật Thần tới hay không? Nghe nói đến bây giờ Hạ Nhược Y vẫn chưa ly hôn với người chồng phế vật của cô ấy. Chắc chắn là tên phế vật kia thấy bây giờ Hạ Nhược Y đang nổi tiếng nên mặt dày mày dạn không muốn ly hôn, hừ. Anh ta không muốn ly hôn thì có thể làm thế nào được, bây giờ cậu Thẩm đã để ý đến Hạ Nhược Y. Chẳng lẽ anh ta còn dám nói, không với cậu Thẩm sao, đúng đấy, cậu Thẩm muốn đội nón xanh cho anh ta thì anh ta nhất định phải ngoan ngoãn nhận lấy. Nói không chừng còn phải cảm ơn cậu Thẩm, mấy người nói xem tên phế vật kia đêm nay có dám tới hay không? Dù sao bây giờ Hạ Nhược Y vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh ta, vợ anh ta hẹn hò với người đàn ông khác anh ta có thể nhẫn nhịn được không? Nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì chắc chắn không thể nhịn được, nhưng tên phế vật này chắc chắn sẽ nhịn. Tối nay chắc chắn anh ta không dám tới, tôi cũng cực anh ta không dám tới, nếu anh ta dám tới, tôi sẽ gửi 10 chiếc siêu xe, nhớ kỹ ID của tôi. Cùng đánh cực, nếu tên phế vật kia dám tới, tôi trực tiếp trồng cây chuối ăn cứt, Thẩm Hà Du cười đến vui vẻ. Nhưng trong lòng lại có mấy phần tiếc hận, nếu như Trần Giật Thần thật sự là con rùa đen rụt đầu thì thật vô nghĩa. Anh ta vốn định trước mặt mấy trăm ngàn người xem, hung hăng đánh vào mặt Trần Giật Thần, để Trần Giật Thần quỳ xuống xin tha thứ. Đó lại đem Hạ Nhược Y đến khách sạn, thuê một căn phòng, trong một đêm, đội nón xanh cho Trần Giật Thần, quá trình như vậy mới là hoàn mỹ. Nếu như Trần Giật Thần không đến, vậy cũng chỉ có thể đội nón xanh, 10 phút sau, cửa thang máy của tầng cao nhất của tòa nhà Hoàng hậu mở ra. Hạ Nhược Y kéo cánh tay Trần Giật Thần, xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, hôm nay Hạ Nhược Y không trang điểm, cô để mặt mộc. Tùy tiện mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt ở nhà rất thoải mái đi ra, nhưng dù như thế, khi cô vừa xuất hiện vẫn khiến cho cả sóng trực tiếp nổ tung. Quá đẹp, những người được gọi là nhân vật nổi tiếng trên mạng trang điểm đậm, dung mạo xinh đẹp. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc so với Hạ Nhược Y, cho dù là tướng mạo hay khí chất đều bị Hạ Nhược Y đè bẹp hoàn toàn. Giống như bông hoa dâm bụt đi ra khỏi mặt nước, đơn sơ và thuần khiết, không trang trí, Hạ Nhược Y chính là đẹp như vậy, thanh nhã và sạch sẽ. Tại sao trước kia không biết Thương Châu chúng ta còn có một người đẹp như vậy, trước đó còn cảm thấy... Cái gọi là đệ nhất mỹ nữ Thương Châu có lẽ chỉ là thủ đoạn bịp bợm, nhưng sau khi nhìn thấy người thật, cảm thấy danh xưng đệ nhất mỹ nữ Thương Châu quả thật có chút không xứng với nữ thần Hạ, thật hâm mộ cậu Thẩm, tôi cũng muốn làm con ông cháu cha. Nữ thần Hạ đừng lấy chồng, đợi tôi đi mua một quả bóng hai màu, cách chương.